Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1017, trang 1017. Nếu chính xác như vậy, hắn hiện tại vì cái gì mỗi ngày đều sinh hoạt ở sợ hãi chung đâu? Sở Đức gia hỏa kia gần nhất chính là làm không ít chuyện a. Tần Đường một bên cười lạnh, một bên đem một chồng thật dày tư liệu ném vào Trúc Huyền Nguyệt phía trước. Trúc Huyền Nguyệt cúi đầu sửa chữa bản vẽ, liền xem cũng chưa xem kia phân tư liệu liếc mắt một cái. Nếu tựa như lúc trước ta nói như vậy, nhanh chóng đem cái kia tiểu tử cấp giết chết, như vậy chúng ta liền không cần hiện tại còn ở hắn trên người hoa như vậy nhiều tâm tư. Tần Đường nói, lưu trữ kia tiểu tử còn sống ở trên thế giới chính là một sai lầm. Ngươi biết không, tiểu tử này tồn tại chính là một sai lầm. Không có người tồn tại là một sai lầm. Đúng lúc này, đối diện Vô Mặt chậm rãi mở miệng đánh gãy Tần Đường. Ta cũng không cảm thấy lúc ấy không có giết chết hắn là một cái sai. Ngươi biết ngươi để cho người chán ghét địa phương ở đâu sao? Tần Đường nói, chính là loại này tùy thời tùy chỗ, không có bất luận cái gì lý do thành mẫu tâm tràn lan, một cái áo lai đế quốc người ngươi cũng cứu, ven đường tùy tiện nhặt tiểu hài tử ngươi cũng cứu. Tần Đường nói xong câu đó sau đốn một giây, tựa hồ là nghĩ tới cái gì như vậy, biểu tình hơi hơi có vẻ có chút mất tự nhiên, cũng không biết Tần Đường có phải hay không vừa mới ý thức được chính mình nói đem hắn cũng mắng đi vào, bởi vì hắn cũng là năm đó bị Vô Mặt từ ven đường nhặt về tới tiểu hài tử. Tần Đường há miệng thở dốc, còn muốn tiếp tục nói cái gì, lại nghe thấy đối diện Vô Mặt nói, nếu thật sự nói thật có người sai rồi, như vậy người kia đích xác làm một ít sai sự. Ai? Sở Đức sao? Tần Đường hỏi. Không, là ta. Đối diện Vô Mặt chậm rãi nói. Tần Đường đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hắn kêu Sở Đức thời điểm cũng là ta thủ hạ quân nhân. Vô Mặt ngữ khí bình tĩnh nói, ta là hắn tướng quân, là ta không có quản thúc hảo hắn. Chương 510, bên trong công hãm Tần Đường ngày đó là bị Trúc Huyền Nguyệt nói cấp khí đi, hắn đi thời điểm trực tiếp đem Trúc Huyền Nguyệt cửa văn phòng cấp đá văng. Thanh âm kia đại mấy trăm mét nội đều có thể nghe thấy, đương nhiên, mọi người cũng không có thể rơi xuống Tần Đường rời đi trước câu kia tức muốn hộp máu thanh âm, ngươi cái ngốc tử. Lúc trước quản ngươi, thật là ta đầu óc có bệnh, sớm biết rằng, ta còn không bằng tùy tiện thêm cái đạo tặc tổ chức sau đó đi lừa tiền đâu. 10 năm, ngươi cái kia đầu óc là trước nay đều sẽ không thay đổi đến sao? Năm đó là như thế nào xảy ra chuyện ngươi đều đã quên sao? Ngươi có đôi khi thật là xứng đáng ngươi biết không? Ngoặc kép, bởi vì thanh âm quá lớn, cho nên bên ngoài người tất cả đều lặng ngắt như tờ, không dám nói lời nào, sợ quấy nhiễu cái gì. Qua hồi lâu, Tần Đường nổi giận đùng đùng từ mọi người trước mặt đi qua, mọi người đều là cả kinh. Sau đó sôi nổi làm bộ đang ở vội chính mình trong tay sự, chờ đến Tần Đường hoàn toàn từ nơi này rời đi về sau, mọi người mới nháy mắt tạc nồi. Tần Đường cùng Vô Mặt xảo đi lên đang ở viện nghiên cứu nội mất ăn mất ngủ nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp cứu viên liền đầu cũng chưa chuyển qua đi. Sao có thể? Hai người bọn họ nếu có thể xảo lên, ta liền đem trước mắt cái máy này cấp ăn. Xa ở tảng sáng ngoài, gần nhất đang ở dàn xếp hải cách đặc quốc tàn viên Tiêu Duyên Ngọc cũng nghe tới rồi tin tức này, hắn cũng lắc lắc đầu, này hẳn là tin tức giả, cái kia Tần Đường ta lần trước gặp qua, hắn không giống như là có thể cùng Vô Mặt tướng quân xảo lên người, chỉ có tin tức này truyền tới áo lai đế quốc thời điểm, Phương Tiêm Vân nghe thấy được, tâm tình mới vô cùng thoải mái, thấy không? Tảng sáng gần nhất cư nhiên đều nội chiến, Vô Mặt lời đồn đối với tảng sáng ảnh hưởng vẫn là rất lớn sao? Đối với Tần Đường bị chọc tức phủi tay chạy lấy người chuyện này. Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng yên lặng đối hắn nói câu xin lỗi, bất quá. Nàng cũng không sai quá chính mình đang nói những lời này thời điểm. Chung quanh camera đều điên rồi giống nhau hướng tới bên này dũng lại đây rầm rộ, mà ở cùng thời. Khắc đó, Đỗ Thanh Lộ cũng đang ở giúp Sở Đức đánh xuống tay, hắn là thật vất vả mới đạt được cơ hội. Này, Sở Đức rất ít làm người tiến hắn phòng nghiên cứu. Chỉ có Đỗ Thanh Lộ ở gần nhất áo lai đế quốc dưới sự trợ giúp. Thường xuyên ở Sở Đức trước mặt soát tồn tại cảm, mới đạt được cơ hội này, chẳng qua. Đỗ Thanh Lộ là thật xưng là chân tay vụng về, đồ vật còn không có lấy tới sao? Sở Đức hỏi, hắn ở đắm chìm ở chính mình ý nghĩ chung thời điểm. Ngữ khí có chút hướng, căn bản không chú ý tới chính mình bên người người rốt cuộc là ai. Đỗ Thanh Lộ cảm giác chính mình đều sắp bay lên tới. Nhưng vẫn là không có biện pháp đuổi kịp Sở Đức tốc độ, hắn hiện tại ban ngày ở Sở Đức bên người vội. Buổi tối bị Phương Tiêm Vân kéo qua đi học bù, mỗi ngày vội tìm không thấy bác, bất quá cũng ít nhiều điểm này. Đỗ Thanh Lộ gần nhất gầy cởi giống, thượng kính, nhưng thật ra có vẻ càng đẹp mắt một chút, Sở Đức này đáng sợ tốc độ đến tột cùng là. Như thế nào bồi dưỡng ra tới a? Đỗ Thanh Lộ ở trong lòng mặt ủ mày ê tưởng, áo lai đế quốc bên kia phi nói Đỗ Thanh Lộ thay thế. Người kia chính là loại này tốc độ, Đỗ Thanh Lộ không tin. Trên thế giới này còn có thể có người cùng được với Sở Đức như vậy biến thái tốc độ, gần nhất áo lai. Đế quốc bên kia cấp Đỗ Thanh Lộ huấn luyện rất nhiều cùng người kia sự tình, Đỗ Thanh Lộ học càng nhiều. Càng cảm thấy người này là bị ảo tưởng ra tới, trên thế giới này như thế nào sẽ có người như vậy? Đỗ Thanh Lộ gần nhất bị mạnh mẽ ấn học không ít đồ vật. Cho nên càng ngày càng có thể lý giải áo lai đế quốc theo như lời người kia có bao nhiêu thái. Quá, bất quá, liền tính trong nội tâm lại như thế nào phun tào. Đỗ Thanh Lộ cũng chỉ có thể dựa theo áo lai đế quốc công đạo như vậy đi làm, gần nhất đi theo Sở Đức. Bên người, Đỗ Thanh Lộ cũng có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều bất đồng. Hết chương.